Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Thiên Giai Đan Dược. Ha ha, đầu bị lừa đá, lời này vừa ra, lại có thật nhiều người đồng ý, dù sao bọn họ đã không lấy được, vậy dứt khoát hát tương phản, nhìn chàng hảo hí cũng đi, nói không sai, chọn ưu tú đổi lấy mới đúng. Tới trước đến cái nào là đấu giá hội làm. Nếu là như vậy mà nói. Đợi chút nữa cái khác vật phẩm bán đấu giá. Trực tiếp người nào trước ra giá cạnh tranh liền thuộc với người nào như thế nào. Oa kháo. Các ngươi không thể dạng này à. Đợi chút nữa người nào trước cạnh tranh ra giá đồ vật liền thuộc với người nào cái này lại nói. Không đúng. Theo ta nói. Ta mới vừa cũng là trước ra giá cạnh tranh một vật. Hẳn là đem trước đó đồ vật cũng thuộc về ta mới đúng. Lời này rất có đạo lý. Nhưng đầu tiên hỏi cái kia thiên tự phòng số 4 thổ hào nguyện không muốn nói nữa đi. Tóm lại, nếu quả thật cứng rắn muốn trước tới trước đến. Này đầu tuyệt đối là bị lừa đá. Ngoặc kép, tê, phòng hắc quý nhe răng trợn mắt. Cổ phong thanh không ngừng từ hắn hàm răng trong thấu ra. Hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Nhưng hắn lại là không thể làm gì. Lời này hoàn toàn đáng lý. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên tự 8 hào phòng. Hy vọng này hỏa tinh chủ nhân có thể nói mấy câu. Không có nhượng hắn thất vọng. Nữ tử thanh âm lần nữa vang lên. Tốt, liền để hắn lấy ra nhìn coi thôi. Dạng này mới có ý tứ nha. Có tương đối mới có niềm vui thú. Một gậy đánh chết sự tình. Bản tọa cho tới bây giờ đều là khịt mũi coi thường. Nữ tử ha ha ha tiếng cười. Nhượng phòng hắc quý cùng đám người hung ác chi khí. Tại cái này một khắc đều đột nhiên biến mất đi. Chỉ là thanh âm, uy lực liền kinh khủng như vậy. Nhượng tỉnh táo lại đám người không khỏi trong lòng kinh sợ. Người sư huynh kia sắc mặt khó coi. Xem như sư huynh, cũng xem như nhất niệm tông đệ tử thiên tài. Hồn lực cường đại này là công khai sự thực. Ngay tại lúc hôm nay, hắn ở cái này phòng đấu giá trong. Hắn một mực cho rằng tự hào hồn lực, lại bị đả kích thương tích đầy mình. Nữ tử mở miệng hai lần, chỉ có thanh âm, liền nhượng tâm hắn hồn thất thủ hai lần. Đây là cỡ nào to lớn chênh lệch. Không chỉ có là nữ tử, cái này phòng đấu giá khắp nơi đều có thể phát hiện so hắn hồn lực cao biến thái. Ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó có một người. Chắc hẳn là Kim Ba Lâu. Phòng đấu giá chỗ ngồi trên có 3 người. Thiên tự 8 hào gian phòng có. Không chỉ có là những cái này. Còn có nhượng hắn nhìn không thấu tồn tại. Thiên tự 6 hào phòng. Khí tức mặc dù rất là mịt mờ. Không hề bận tâm. Nhưng nhạy cảm hắn vẫn là cảm nhận được một tia không bình thường. Chắc hẳn là đối phương tận lực bộc lộ mà ra. Chấn nhiếp đạo trích, nếu không hắn không có khả năng cảm nhận được không đến cường đại khí tức cũng cảm nhận được sợ hãi. Thiên tự phòng số 4 cũng có. Nói lên tới chỗ này gian phòng càng thêm cổ quái. Cùng 6 hào phòng bất đồng. Trong này người tựa như là thiên vốn liền có được cường đại hồn lực. Cho người không cách nào không ghé mắt tồn tại. Mà còn phòng số 4 bên trong. Tuyệt bức không ngừng một người so hắn hồn lực cao. Cái này nhượng hắn mặt hướng nơi nào đặt. Thùng thùng. Trước tới lấy liệu thương dược thị nữ dĩ nhiên đi tới. Hắn lấy ra một bình sứ nhỏ. Không có đưa cho thị nữ. Mà là đưa cho bản thân sư đệ. Nhượng hắn một khối đi trước. Cái này hiển nhiên là không tin được Kim Ba Lâu. Sợ đan dược tại cái này nho nhỏ lộ trình trên bị đánh cháo. Cái gọi là người không biết không sợ. Người sư đệ này mặc dù mới vừa cũng lâm vào này nữ tử thanh âm mị hoặc bên trong. Nhưng lại không nghĩ rằng nhiều như vậy. Ngây thơ chỉ là coi là thanh âm kia dễ nghe lại mê người mà thôi. Hắn ngạo nghễ nói. Liền để cho ta cầm sư huynh cái này đan dược. Đi đánh bọn họ mặt. Bạch bạch bạch. Không mang một dạng lực độ. Đi thôi. Sư huynh phất phất tay. Trong lòng bất đắc dĩ. Trên đài. Người sư đệ kia đem đan dược đưa qua, cười nhạo nói, hảo hảo dùng ngươi mũi chó, ngửi một cái đây rốt cuộc là cái gì thần dược, hừ, mắt chó coi thường người khác, vậy mà ngỗ nghịch sư huynh của ta ý tứ, Phòng Hắc Quý tức đến nổ phổi lấy qua đan dược, lại bị người hình dung là chó. Mặt mo đều không biết hướng cái nào thả. Chỉ bất quá, đối phương là Nhất Niệm Tông. Hắn người cô đơn, không cách nào lực địch a. Mang theo khó chịu tâm tư, Phòng Hắc Quý dự định tùy tiện nghe một nghe cái này đan dược. Sau đó lại bắt đầu chê bai. Đương nhiên, nói thẳng là rác rưởi. Hắn vẫn là không có bản sự kia nói ra miệng. Hắn chỉ là vừa mới mở nắp bình ra. Tức khắc cả người đều chấn kinh. Hướng vãng sinh đan chấm ngoặc kép. Phòng Hắc Quý lắp ba lắp bắp nói ra cái tên này tới. Sau đó run lẩy bẩy, trực tiếp đem đan dược ngược lại đến hắn lòng bàn tay trên. Vừa xem xét, hắn trong mắt càng là trừng trực. Cổ giống như chuông đồng tựa như. Chính như nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Thực sự là vãng sinh đan. Này nói vừa ra, đám người đều là mắt to chừng mắt nhỏ. Không biết cái này vãng sinh đan đến cùng là vật gì. Vậy mà nhượng cái này Phòng Hắc Quý kinh ngạc thành bộ dáng này. Bọn họ còn coi là Phòng Hắc Quý nhất định sẽ không có hảo ý chê bai đối phương đồ vật. Người nào nhượng vừa mới người kia nói năng lỗ mãng, đem Phòng Hắc Quý cho mắng đây. Đám người đều là như vậy tâm tư. Cũng chỉ có này Hỏa Tinh chủ nhân. Giờ phút này này yêu dị con ngươi trong, đột nhiên lóe lên một sợi tinh quang. Càng ngày càng thú vị. Kim Tâm Nghi hiếu kỳ nói. Thứ cho ta cả gan hỏi một câu. Cái này vãng sinh đan chẳng lẽ là có lai lịch lớn liệu thương dược. Vậy mà nhượng đại nhân cũng nói xong. Ha ha, người mặc dù là một nhà thương lâu đại trưởng quỹ, nhưng thiên hạ to lớn, nhiều thứ không nghiêu lông. Người nào cũng không cách nào tất cả đều biết được. Người không quen biết cũng vô cùng bình thường. Vật này là thiên giai chữa thương đan dược. Dược hiệu, so với này song sắc tịnh liên đan còn cường lực hơn gấp 5 lần. Ngoặc kép, dưới đài, có người ở trầm tư rất lâu sau đó, rốt cục gọi là lên, đào rãnh, vãng sinh đan, lại là thiên giai đan dược. Một nói vừa lên, ngàn người ồ lên, không thể nào, một cái nho nhỏ địa phương đấu giá hội, vậy mà xuất hiện thiên giai đan dược. Đi đi đi, cái gì gọi là nho nhỏ địa phương đấu giá hội, khác cùng ta Huyễn ngươi đến từ nơi nào? Liền tính ngươi lai lịch rất lớn, chắc hẳn tại ngươi chỗ kia cũng bất quá là một cái tôm thước nhỏ. Bằng không, làm sao sẽ liền vãng sinh đan đều nhận không ra? Thật lớn thủ bút a. Vậy mà xuất ra vãng sinh đan trao đổi. Ân, này thiên tự một hào phòng là Nhất Niệm Tông đi. Không nghĩ tới bọn họ nội tình đã vậy còn quá cường đại. Cường đại cái lông, thật muốn lợi hại như vậy. Mới vừa nhiều lần cạnh tranh, là gì liền cuối cùng là thua cho phòng số 4 thần bí nhân đây. Ta có dự cảm, thần bí nhân lập tức liền sẽ xuất thủ. Sau đó Nhất Niệm Tông lại muốn thổ huyết. Oa ha ha ha, người cũng thực sự là không biết sống chết. Cẩn thận Nhất Niệm Tông tìm ngươi phiền toái. Bất quá, lần này ta ngược lại không xem trọng thần bí nhân. Dù là hắn lại thổ háo, còn có thể cầm đến ra càng tốt thiên giai đan dược sao? Lão đệ, tiền tài cũng không thể đại biểu hết thảy. Không thể đại biểu hết thảy sao? Thế nhưng là, chỉ cần hắn cho ta đầy đủ tiền, ta siêu cấp nguyện ý bán thân a. A, ngươi không tin không có quan hệ. Tóm lại ta đối. Đúng, thổ hào thần bí nhân có lòng tin. Dưới đài ngươi một nói ta một câu. Vậy mà tại trong lúc nhất thời liền thảo luận rất nhiều. Đại khái đều là liên quan tới cái này đan dược chân quý. Đương nhiên, có chuyện tốt người. Vậy mà đều đang suy đoán. Cái này chân quý vãng sinh đan trao đổi Hỏa Tinh. Đến cùng còn có không có bất ngờ. A, hôm nay Vương Bân thổ hào trình độ. Đã nhanh nhượng bọn họ chết lặng. Lúc này lại nhảy ra tới hoành sáp một cước. Tựa hồ cũng thật bình thường. Liền là không biết, Vương Bân cái này thổ hào lại có thể xuất ra thứ gì tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.